kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 611, toàn cầu Hồng Y kế hoạch. Khủng bố viện bảo tàng đi xong phía sau, Tô Đại Nhiên cưỡi máy bay lại đi trước vườn địa đàng. Vườn địa đàng chỗ ở vị trí là Lam Tinh cột sống cao nguyên. Nơi đó bình quân độ cao so với mặt biển ở 4.000 mét bên trên. Từ trên cao nhìn tiếp, cột sống cao nguyên có 8 cái hố sâu to lớn. Cái này 8 cái hố sâu nối liền cùng một chỗ. Trên đó tọa trấn lấy 8 tòa siêu đại hình căn cứ. Đại trưởng lão nói cho Tô Đại Nhiên, vườn địa đàng là Tô Đại Nhiên ở lần đầu tiên tối cao liên hợp hội nghị bên trên nói ra, dưới đất. Noe Ark kế hoạch. Nơi này là Lam Tinh đại tai biến phía sau cuối cùng một khối niết bàn. Cất giữ Lam Tinh 99% hỏa chủng. Phía trước vườn địa đàng dung nạp nhân số đại khái là 900 vạn. Bây giờ khuếch trương tăng đến rồi 1.200 vạn tả hữu. Cái này 1.200 vạn nhân loại cuối cùng. Đại bộ phận đều là hài nhi. Đồng thời còn có một bộ phận Lam Tinh nhân tài đặc thù. Tỷ như giáo sư, nổi danh khoa học gia, trải qua sử học gia các loại. Chờ, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão cho Tô Đại Nhiên giới thiệu vườn địa đàng. Nếu như lần thứ hai văn minh chi chiến Lam Tinh lấy thất bại cáo chung, Lam Tinh sẽ trở thành cho mã thuộc địa. Đoạn này sỉ nhục lịch sử cùng với tương lai phản kháng, chỉ có thể giao cho sau cùng vườn địa đàng. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn không có nói lần thứ hai văn minh chi chiến tất thắng, không thể nghi ngờ. Chỉ cần mình nỗ lực, phấn đấu, đem hết toàn lực, liền không hối hận, tiến nhập vườn địa đàng phía sau. Quả nhiên như đại trưởng lão theo như lời, đại bộ phận đều là hài nhi, bọn họ đại bộ phận đều mới vừa sinh ra không lâu sau. Nằm ở vẫn còn ở hiểu rõ thế giới giai đoạn, lần thứ hai văn minh đại chiến. Đối với bọn họ mà nói là không công bình, cũng là tàn khốc nhất. Trừ những thứ này ra hài nhi bên ngoài, nhiều nhất chính là giáo sư. Giáo sư là văn minh ghi chép giả. Các nàng cần đem nhân loại hài nhi nuôi lớn, cũng cần giáo dục hài nhi các loại tri thức. Rất nhiều người đang ở bốn phía trên tảng đá khắc chữ, đem chữ khắc vào trên tảng đá. Đây là xưa nhất phương thức, cũng là bảo lưu tin tức dài lâu nhất phương thức. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đúng là như thế. Đây là phương thức tốt nhất. Vườn địa đàng chung có đại lượng hạt giống. Thành song thành đôi các loại động vật. Chính mình trở về không gian. Cũng là Tô Đại Nhiên vì Lam Tinh lưu lại một chốn cực lạc. Vùng tịnh thổ kia không gì sánh được cự đại. Diện tích chung có thể so với Vân Quốc diện tích chung. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, Lam Tinh hết thảy đều có thể ở Tô Đại Nhiên trở về trong không gian nhìn thấy. Nhưng là chuyện này, Tô Đại Nhiên cũng không có nói cho đại trưởng lão. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lại đi một chuyến Tây Hà. Trấn áp Tây Hà chính là vô diện quỷ kinh dị tiểu thế giới. Vô diện quỷ kinh dị tiểu thế giới tương lai sẽ trở thành người địa cầu vì đại tai biến đầu nguồn. Một ngày phát sinh đại tai biến, người sẽ mất đi người kinh dị tiểu thế giới. Tương lai, người có lẽ sẽ trở thành không có kinh dị tiểu thế giới tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên nhìn lấy vô diện quỷ gật đầu. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, đại lão đáp ứng rồi. Hắn có thể không tham dự lần thứ hai văn minh đại chiến. Lần thứ hai văn minh đại chiến bắt đầu phía sau, hắn sẽ trực tiếp đi vườn địa đàng. Chưa từng mặt quỷ thoát đi huyết sắc thành thị một khắc kia, hắn vẫn tìm kiếm chính mình thiên đường. Đã từng kinh dị trò chơi thế giới là vô diện quỷ thiên đường. Nhưng là theo huyết sắc thành thị cổ lão quỷ đưa tới đại tai biến, vô diện quỷ thiên đường tiêu thất, biến thành địa ngục. Lần đầu tiên văn minh đại chiến vô diện quỷ không có tham gia. Bởi vì hắn mong muốn bất quá là một mảnh tràn ngập sinh cơ thiên đường. Phơi nắng ở ánh nắng, hưởng thụ gió nhẹ, cảm thụ đại tự nhiên, chính là vô diện quỷ cuối cùng mộng tưởng. Từ kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện Lam Tinh người chơi phía sau, vô diện quỷ biết được lam sắc thiên đường. Hắn chuẩn bị vài thập niên, rốt cuộc đã tới trong lòng hắn lam sắc thiên đường. Nhưng mà, thế gian không có vĩnh viễn thiên đường. Lần thứ hai văn minh đại chiến gần bắt đầu. Vô diện quỷ vẫn không có tuyển trạch tham gia. Hắn tuyển trạch đi trước vườn địa đàng, trở thành vườn địa đàng thủ hộ thần, thủ hộ Lam Tinh cuối cùng một chỗ Niết Bàn, thủ hộ sâu trong nội tâm hắn cuối cùng một chỗ Lam Sắc Thiên Đường. Tốt, Tô Đại Nhiên vỗ vỗ vô diện quỷ bả vai. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt vô diện quỷ. Hắn vẫn luôn đang đeo đuổi giấc mộng của mình. Dù cho mộng tưởng không ngừng nghiền nát, không ngừng tiêu thất, hắn như trước vô cùng kiên định. Hắn là một cái nhiệt tình yêu thương thiên đường thắng được hết thảy điện. Cũng là phần này vô cùng chấp niệm, thành tựu truyền thuyết của hắn. Đây là chuyện xưa của ta biết. Ta hy vọng đem chuyện xưa của ngươi thu thập đi vào. Tô Đại Nhiên đem hắc sắc chuyện lạ cố sự biết đưa cho vô diện quỷ. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Không thể thiếu vô diện quỷ truyền thuyết cố sự. Vô diện quỷ tướng cố sự ghi chép trở ra. Quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Chuyện xưa của hắn đã đạt đến hồng sắc truyền thuyết cấp bậc. Lúc này, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết đã ghi lại 15 cái chuyện xưa. Mỗi cái cố sự, tương lai đều có thể sẽ trở thành truyền thuyết. Mà những truyền thuyết này cố sự đều có Tô Đại Nhiên thân ảnh. Sau đó ta sẽ tiến nhập khủng bố viện bảo tàng. Ở đại tai biến trước, tiến hành đợt thứ nhất quỷ biến hóa. Đại tai biến là loài người tai nạn, cũng là quỷ kỳ ngộ. Gánh nổi đại tai biến quỷ, sẽ thành càng cường đại hơn. Gánh không được đại tai biến quỷ, biết tiêu tan thành mây khói. Tô Đại Nhiên cần chính là có thể chống đỡ được đại tai biến bản thổ quỷ. Vô diện quỷ, ngươi dựa theo ta cho lúc trước sổ tay của ngươi. Tiếp tục hoàn thiện ngươi kinh dị tiểu thế giới. Đại trưởng lão, ở đại tai biến chính thức bắt đầu trước. Làm cho người của toàn thế giới nhóm mặc vào hồng y. Để cho bọn họ dùng chính mình tiên huyết. Chế tạo thuộc về mình hồng y. Đại trưởng lão gật đầu. Hắn ngay từ đầu cũng có quyết định này. Người xuyên hồng y hóa quỷ. Trở thành hồng y lệ quỷ có khả năng biết tăng lên rất nhiều. Đây chính là trước trận chiến là tối trọng yếu một bước. Bị Tô Đại Nhiên xưng là toàn cầu hồng y kế hoạch một. Còn có cái này. Tô Đại Nhiên đem quỷ vật phục sinh dịch cơ thể mẹ lại phân cách phân nửa đi. Ra, cái này gọi là quỷ vật phục sinh dịch. Là ta ở Vĩnh Hằng trong ác mộng nghiên cứu ra. Hiện nay vẫn còn giai đoạn thứ nhất. Các ngươi hẳn là đều biết tác dụng của nó. An bài sở hữu y viện, y học gia, giúp ta toàn lực nghiên cứu phía sau tiến trình. Nếu như có thể nói, ta hy vọng đem phát triển trở thành phục sinh vaccine phòng bệnh. Tô Đại Nhiên biểu tình cực kỳ nghiêm túc, khi hắn nhìn thấy vô hạn chia ra Hela tế bào phía sau. Hắn liền có loại này cường liệt dạ lý tốt cảm giác. Hela tế bào có thể là quỷ vật phục sinh dịch tiến nhập giai đoạn thứ hai then chốt. Quỷ vật phục sinh dịch nếu là có thể tiến nhập giai đoạn thứ hai. Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể mang phát triển thành toàn cầu vaccine phòng bệnh. Đại tai biến bạo phát phía sau. Tất cả quỷ vật đánh lên bất tử vaccine phòng bệnh một. Bọn họ sắp có được cái mạng thứ hai. Đây tuyệt đối là chấn động quỷ tâm siêu cấp phấn chấn dược tề. Đại trưởng lão nghiêm túc gật đầu. Biết sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tầm quan trọng. Thần yêu thế nhân. Nếu như thế gian này thật sự có thần. Đại trưởng lão nhìn về phía bên người Tô Đại Nhiên. Hiện tại Tô Đại Nhiên còn có món càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là tiến nhập Mỹ hảo nhân sinh, trò chơi. Tiến nhập kẽ hở thế giới. Cứu trở về Lý Tĩnh. Tìm kiếm Hoa Nghĩ Học. Xem có thể hay không ở Hoa Nghĩ Học trong miệng biết được hắn đã từng tạo thần kế hoạch tin tức cạn. Kẽ hướng. Nếu như tin tức đầy đủ. Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác nghĩ thử một lần. Xem mình rốt cuộc có thể hay không làm ra nhất tôn thuộc về Lam Tinh hung thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.